Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, được biết cùng phát hiện. Vô tu thảo, tàng linh hoa, cái này đều là luyện chế hộ tâm đan chủ yếu vật liệu. Chúc mừng Bạch Đầu Lĩnh, chỉ là cái này vài cọng dược liệu, liền có thể đổi được 50 lượng trở lên bạc. Lão tiền tại nơi này ngây người cũng có ít năm. Thời gian, đối với dược liệu phân rõ đã rất có một tay. Là lấy liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Tử Nhạc trong tay vài cọng thực vật là cực ít có chân quý. Dược liệu, có giá trị không nhỏ. Về phần chia đều, hắn tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã đi nhấc lên. Vậy thì thật là tốt. Cái này vài cọng dược liệu liền giao cho ngươi. Đổi tiền, liền cho huynh đệ mấy cái mua rượu ăn. Bạch Tử Nhạc cười cười, đem vô tu thảo cùng tàng linh hoa đã đánh qua. Tạ Đầu Lĩnh, lão tiền thật tâm thật ý nói tạ. Lập tức có chút hết sức vui mừng. Những người khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Lúc đầu loại này thu nhập thêm, trước kia đầu lĩnh coi như sẽ phân, cũng chỉ là thiểu thiểu một phần. Cùng so sánh, Bạch Tử Nhạc thế nhưng là hào phóng rất nhiều, tăng thêm đối phương triển lộ ra thực lực vượt xa bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là càng thêm công nhận, Bạch Đầu Lĩnh, về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta phục ngài, Chu Vĩ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trải qua lần này, Chu Vĩ cũng là triệt để nhận rõ mình cùng Bạch Tử Nhạc chênh lệch. Cam tâm bị thúc đẩy. Bạch Đầu Lĩnh, chúng ta cũng nguyện ý nghe ngài phân phó. Triệu Đình cùng Phó Trung Đình cũng là tới gần. Nói, ân, đi thôi. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Nói một tiếng, dẫn đầu hướng dưới núi đi đến. Hai đầu dị thú, tự nhiên là do nó hắn mấy người cùng một chỗ. Giơ lên xuống dưới, chúc lâu bên trong. Bạch Tử Nhạc nhìn xem trong tay hòn đá, chân mày hơi nhíu lại. Tại kia hai đầu dị thú sơn động bên trong, Bạch Tử Nhạc xác thực có chỗ phát hiện vô tu thảo cùng tàng linh hoa, chẳng qua là tiện thể ngắt lấy xuống tới. Chân chính để hắn xem trọng, nhưng vẫn là hắn trong tay khối này tảng đá. Cái này hòn đá chất lượng hơi nhẹ, độ cứng cũng không tính lớn, nhưng lại có từng tia từng sợi linh tính khí tức từ hòn đá bên trong truyền ra. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc phát hiện phía trên có rất rõ ràng bị dã thú gặm cắn qua vết tích. Trong lòng lập tức liền có suy đoán, hai con dã thú chi cho nên sẽ tiến hóa thành vì dị thú. Khả năng chính là bởi vì gặm ăn cái này hòn đá duyên cớ. Cái này hòn đá, ngược lại là có điểm giống linh tài bảo giám, phía trên nhắc tới linh nhiễm thạch. Một loại địa khí đổ vào, linh khí trường kỳ nhiễm mà thay ngén thành đặc thù linh thạch. Trên thực tế, cái gọi là linh thạch chính là linh nhiễm thạch một loại, chỉ bất quá linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí càng thêm sung túc dày đặc, mà lại phi thường thuần túy. Chỉ ít linh khí ở trong đó chiếm cứ có 50% trở lên. Mà trong tay khối này, Bạch Tử Nhạc ước lượng một chút, cực kỳ thật lớn, đoán chừng nếu như không phải bị hai con dã thú gặm ăn, tất nhiên càng thêm khổng lồ. Cái này muốn thật sự là linh thạch, giá trị tuyệt đối để bất luận cái gì tu tiên pháp lòng người động. Đáng tiếc, tại hắn tinh thần cảm giác hạ, bên trong mặc dù cũng ẩn chứa có linh khí, lại tương đối thưa thớt, càng nhiều ngược lại là một loại hơi có vẻ dữ dằn nhiễu loạn chi khí. Tạm thời đem để ở một bên, Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, thể nội khí huyết vận chuyển, trong chốc lát liền có một cỗ kình lực không ngừng sinh sôi, sau đó tựa như cuồn cuộn thủy ngân dịch ở trong cơ thể hắn tùy ý lưu chuyển, thời gian dần qua hướng về hắn hạ nơi đan điền hội tụ. Cuồn cuộn kinh lực không ngừng tại hạ đan điền bồi hồi, làm cho Bạch Tử Nhạc hạ đan điền vị trí nhiệt độ cực độ kéo lên, từng tia từng sợi kinh lực càng là sẽ rất nhỏ đâm vào hạ trên đan điền, làm cho đan điền đều phát ra có chút chấn động thanh âm. Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp trùng kích đan điền, bắt đầu đột phá, mà là tại nuôi kình. Chỉ có kình lực sung túc, xông phá đan điền thời điểm, duệ tính mới có thể càng mạnh, mới có thể thế như trẻ tre, nhất cử xông phá ràng buộc, chân chính tu ra nội lực. Cho dù hắn đã đạt đến nội luyện cực hạn, kình lực mạnh hơn xa tại bình thường nội luyện đỉnh phong võ giả, nhưng cũng không dám ở nơi này phương diện chủ quan, bởi vì võ giả đột phá thường thường tất công tại chiến dịch, một lần không được, khí huyết phản phệ liền sẽ có cực lớn suy yếu, chí ít cần mấy tháng tĩnh dưỡng mới có thể lần nữa xung kích, có chút thậm chí khí huyết thương thân, cần mấy năm tĩnh dưỡng, một khi qua 30-40 tuổi tráng niên kỳ vẫn không có thể luyện ra nội lực, trên cơ bản liền vô vọng nội lực cảnh, sau đó liền sẽ theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết dần dần suy yếu. Là lấy, Bạch Tử Nhạc chỉ hy vọng có thể một lần thành công. Đương nhiên phải chuẩn bị thêm một chút. Bất quá, trải qua khoảng thời gian này nuôi kình, kình lực của ta đã tăng lên đến trình độ nào đó đỉnh phong. Hẳn là đã có thể chính thức xung kích đan điền, đột phá cảnh giới ràng buộc. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút trong trẻo. Nội lực cảnh tại Thanh Hà Trấn đều đủ để hoành hành, tại Ngô Giang huyện cũng tuyệt đối xem như một người vật cao thủ, hắn tự nhiên khát vọng mau chóng đến. Hắn bây giờ thực lực tại Thanh Hà Trấn còn đủ để tự vệ, tại cái này Ngô Giang huyện coi như có chút miễn cưỡng, đặc biệt là tại có một vị đường chủ tại đối với hắn không ngừng tính toán tình huống dưới. Hắn cũng không cho rằng mình cự tuyệt Lý Chiêu yêu cầu về sau, đối phương chỉ là sẽ tại chức vụ phương diện khó xử mình. Đến tiếp sau tất nhiên còn có thủ đoạn phải rơi vào trên đầu của mình. Bạch sư đệ, người cái này thế nhưng là để ta một trận dễ tìm a. Làm sao tại cái này phá địa phương nhậm chức? Đường Triển Phi vừa thấy mặt chính là một trận phàn nàn, ngay sau đó lại là một mặt tức giận bất bình nói ra. Ngươi nói cho sư huynh, đắc tội người đến cùng là ai? Ta không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, cũng phải cấp người lấy cái ân tình đi. Ta không nhận cái này ủy khuất, nơi này thật không tệ. Thanh Nhàn, Bạch Tử Nhạc bất vi sở động nói, trước mắt mà nói, hắn xác thực đối nơi này thật hài lòng, mỗi ngày đều có đầy đủ thời gian luyện võ tu hành, còn không làm người khác chú ý. Chính là thích hợp hắn ý nghĩ, vừa vặn hắn cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này đột phá đến nội lực cảnh, tới lúc đó hắn tự nhiên sẽ làm ra cải biến. Ta dù sao lý giải không được ngươi, nơi này Thanh Nhàn ngược lại là Thanh Nhàn, nhưng cũng không có chất béo a, không có tiền lại có cái gì ý tứ? Đường Triển Phi trong miệng nói, cũng không khách khí, trực tiếp tại Bạch Tử Nhạc trong trúc lâu rót một chén trà, một ngụm rót trong cửa vào, lúc này mới nói ra, sư huynh lần này tới đâu? Chính là đến nói cho ngươi, ngươi nhờ ta hỏi thăm kia Tạ Cổ Thương, cũng không là bình thường nhân vật, hắn vậy mà là một vị tu tiên pháp người. Sư đệ a, điều tra hắn làm gì? Loại này nhân vật cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ta tự nhiên có dụng ý của mình, ngươi chỉ cần đem tin tức nói cho ta là được rồi. Bạch Tử Nhạc trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong cùng kích động. Hắn hôm nay, tiên đạo công pháp Tử Khí Quan Thần Pháp đã tu luyện đến tầng thứ 5. Không có đến tiếp sau công pháp, tiên pháp thực lực lập tức liền lâm vào đình trệ bên trong. Hắn tự nhiên bức thiết muốn mưu đoạt kia tầng thứ 6 trở lên công pháp. Mà cái này Tạ Cổ Thương chính là lão tú tài sư huynh, cũng là hắn trước mắt đủ khả năng tiếp xúc đến một cái duy nhất tu tiên pháp người. Hắn tự nhiên hy vọng có thể thông qua hắn, nghĩ một chút biện pháp, có lẽ có thể có thu hoạch. Nếu như bây giờ không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể tốn hao hải lượng hồn năng, sử dụng giao diện thuộc tính thôi diễn công năng, đến thôi diễn đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Cái kia cần tiêu hao hồn năng số lượng coi như quá lớn. Không đến tất yếu, hắn cũng không nguyện ý như thế đi làm. Huống hồ, trước mắt hắn hồn năng thế nhưng có chút không đủ. Tốt tốt tốt, ta cũng không hỏi, phía trên này, đều là kia tạ cổ thương một chút bình sinh. Là ta chuyên môn tiến vào chúng ta trong bang bí lục các bên trong. Sao chép xuống tới, mặt khác, ta cũng bỏ ra mấy ngày thời gian, điều tra một phen, đều ghi lại ở phía trên. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút, nếu có cái gì bỏ sót, lại nói với ta, sư huynh cam đoan giúp ngươi làm thỏa thỏa. Đường Triển Phi vừa nói, một bên đem một tờ giấy đưa cho Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi quan sát. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc buông xuống trang giấy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chớ nhìn hắn cái này tiện nghi sư huynh bình thường một bộ bất cần đời bộ dáng, nhưng thật thiết lập sự tình đến, xác thực cực kỳ ổn thỏa. Trang giấy này bên trong, không chỉ có lấy tạ cổ thương một chút bình sinh sự tích, càng có rất nhiều thói quen sinh hoạt ghi lại ở trong đó. Thậm chí tự liền một chút quê nhà đánh giá đều có. Mà lại, Đường Triển Phi còn liền đối phương mấy ngày bên trong phạm vi hoạt động, làm ra một chút phân tích, cơ hồ là không rõ chi tiết, vô cùng rõ ràng, quả thật không tệ. Bạch Tử Nhạc khẳng định gật gật đầu, nói, cái đó là, tự tin hả ra một phát đầu. Ngay sau đó Đường Triển Phi mở miệng nói ra, đúng rồi, người bên này có thể đi được mở sao? Thế nào? Bạch Tử Nhạc hỏi. Đừng nói sư huynh không có chiếu cố ngươi, nửa tháng nữa, thế nhưng là Tam Đại Lâu tổ chức một tháng một lần thanh niên võ hội. Sư huynh đoán chừng ngươi cũng chỉ là vừa tới cái này Ngô Giang huyện, khẳng định không có tham gia qua, dẫn ngươi đi kiến thức một chút, thế nào? Đường Triển Phi mở ra lông mày, lộ ra một tia vẻ đắc ý, nói, sư huynh nói thế nào? Cũng là Ngô Giang huyện bên trong thanh niên tài tuấn, mỗi tháng đều có thể nhận thiệp mời. Thanh niên võ hội, tốt, đang muốn kiến thức một phen. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, rất nhanh liền đồng ý xuống tới. Thanh niên này võ hội, hắn tại đường xá bên trong liền có nghe nói, tự nhiên cũng muốn gặp biết một phen. Ngô Giang huyện thế hệ thanh niên bên trong sáng chói người. Cùng ngày, Bạch Tử Nhạc cũng không có tại Thanh Sơn Dược Viên qua đêm, mà là dẫn theo một túi lớn dị thú huyết nhục, hướng Ngô Giang huyện mà đi. Những này huyết nhục chính là vật đại bổ, lại thêm hương vị cực dai, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng muốn nếm bên trên thưởng thức. Thanh Sơn Dược Viên dù sao điều kiện đơn sơ, cũng không tốt xử lý. Mặt khác, hôm nay dị thú phá hư dược viên sự tình, cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Mặc dù hắn có thể dựa vào linh nhãn thuật tra được một chút dấu vết để lại, nhưng dù sao không bằng chó cái mũi khưu giác truy tung chi năng. Phổ thông chó săn có lẽ sẽ bởi vì dị thú huyết mạch áp chế không dám truy tung, nhưng hắn chó con cũng không ở hàng ngũ này. Kia xà yêu huyết nhục, huyết mạch cao bậc nào, nó cũng dám tại nuốt, càng đừng nói chỉ là phổ thông dị thú, mà lại, trải qua nuốt xà yêu chi thịt, trên người nó nhưng cũng có lấy một chút đặc thù biến hóa. Hắn cũng tương tự muốn nhìn một chút, nó những biến hóa này, có thể hay không mang đến cho hắn một chút trợ giúp. Cửa thành, cơ hồ mỗi ngày đều không thể thiếu xếp hàng chờ đợi người. Bạch Tử Nhạc dẫn theo dị thú huyết nhục đứng ở phía sau. Ánh mắt lập tức quét qua, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lại là kia đám người. Bạch Tử Nhạc chân mày hơi nhíu lại, cho dù trên người bọn họ đổi quần áo, không còn như lúc trước như vậy mặc môn phái phục sức xuất hành, nhưng bởi vì khoảng cách thời gian không dài, vẫn là để hắn cho một chút nhận ra.